Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1721. Chương 1721. Cướp đoạt. Mang theo một trận to gió phượng minh, Lạc Tử Lam nháy mắt liền giết tới. Cả người giống như một con phượng hoàng, hai tay nắm binh khí của nàng, bay thẳng Đồng Việt Mẫn mà đi. Lấy nàng lúc này trạng thái, kỳ thật đều không cần binh khí, đều có thể giải quyết Đồng Việt Mẫn. Hỏa Phượng Hoàng gào thét mà qua, trực tiếp đem đối phương phát động kiếm khí cho hòa tan. Trong không khí kia vô cùng nóng rực khí tức, để Đồng Việt Mẫn cảm thấy tử vong vô cùng tiếp cận. Bạch Vũ Triết, đã ngươi không để người sống đường, như vậy ngươi cái gì cũng đừng nghĩ đạt được. Thời khắc cuối cùng, Đồng Việt Mẫn gầm lên giận dữ. Kỳ thật chính hắn giờ phút này cũng hoàn toàn không cách nào xác định Bạch Vũ Triết đến cùng không thèm để ý truyền thừa của mình. Nhưng là, bất kể có phải hay không là để ý, hắn đều cảm thấy hủy đi cũng so với bị Bạch Vũ Triết đạt được còn mạnh hơn nhiều. Cho nên tại thời khắc này, hắn thế mà từ bỏ chống cự, trực tiếp cầm đến lấy điển tịch tay trái đưa ra ngoài. Muốn giết hắn, vậy sẽ phải trước hủy đi bản này điển tịch. Lạc Tử Lam lúc này đã đến trước mắt hắn. Bạch Vũ Triết nàng nhớ kỹ, nhìn như sông rất hung mãnh, nhưng trên thực tế vẫn luôn có lưu dư lực. Xem nàng kia kinh khủng hỏa diễm lực lượng sắp chạm đến Đồng Việt Mẫn tay trái thời điểm, đột nhiên toàn bộ thân hình đều xuất hiện một chút chệch hướng. Một thân kinh khủng hỏa diễm nháy mắt thu hồi đồng thời. Tay phải nâng lên, xích hồng sắc đao quang chém xuống. Không được, giờ khắc này, Đồng Việt Mẫn ngay lập tức phản ứng lại. Lập tức liền muốn rút về tay trái của mình. Bởi vì kia xích hồng sắc đao quang chính là đối hắn tay trái cánh tay chém tới. Rõ ràng là muốn trước cướp đi truyền thừa của mình. Nhưng mà, hắn phản ứng dù nhanh, nhưng vẫn như cũ vẫn là hơi chậm một nhịp. Đao quang xẹt qua cổ tay của hắn. Hắn cầm thư tịch tay trái nháy mắt thoát ly hắn cánh tay. Một đạo huyết quang xông ra, huyết tuôn ra như suối. A nha đầu chết tiệt kia, cho lão tử đi chết. Đồng Việt Mẫn phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ kêu thảm. Đồng thời trong lòng cũng quyết tâm, đột nhiên một kiếm bổ về phía Lạc Tử Lam. Tử Lam cẩn thận, là mình lập tức lên tiếng kinh hô. Thần sắc vô cùng khẩn trương, ngay lập tức liền muốn lao ra. Nhưng rất nhanh liền khống chế lại, bởi vì hắn biết rõ, lúc này thiên nguyên hợp kích trận lực lượng đều tập trung ở Lạc Tử Lam trên thân. Chính mình cái này vừa rời đi, liền sẽ đối toàn bộ chiến trận tạo thành nhất định phá hư. Mà lại dùng hắn lúc này khoảng cách cũng căn bản đuổi không đến. Cho nên, vẫn là để Lạc Tử Lam bảo trì trạng thái mạnh nhất mới được. Mà lúc này Lạc Tử Lam lại dùng tay trái đi đón kia bản y nguyên bị tay gãy cầm thật chặt thư tịch. Tựa hồ căn bản đã không kịp ứng đối Đồng Việt Mẫn một kiếm này. Mắt thấy thư tịch sắp tới tay, mà đối phương kiếm khí cũng lập tức liền muốn tới gần Lạc Tử Lam ngực trái. Nhìn hẳn là Lạc Tử Lam sẽ lấy trước đến thư tịch. Cần phải cầm tới sau đó, nàng cơ hồ cũng không có thời gian tránh. Cho dù là bây giờ lập tức từ bỏ thư tịch, nàng cũng tất nhiên sẽ thụ thương. Lạc Tử Lam tựa hồ căn bản cũng không có bất kỳ do dự. Trực tiếp một tay lấy kia điển tịch bắt thu tay lại được nữa. Ngay lập tức liền thu nhập chữ vật khí, đồng thời thân hình tại một cái xoay tròn. Muốn dựa vào loại phương thức này, tận lực tránh đi yếu hại. Nhưng là, muốn hoàn toàn tránh đi rõ ràng không có bất kỳ cái gì khả năng. Có thể đúng lúc này đợi, tất cả mọi người cảm giác được, Đồng Việt Mẫn chém ra một kiếm, tựa hồ hơi chậm một nhỏ đập, đoán chừng cũng liền 1/10 giây tả hữu, cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra. Nhưng là, Lạc Tử Lam cảm thấy, lấy nàng bây giờ bị tăng phúc thực lực cùng phản ứng, lập tức bắt lấy cơ hội.